Chiến thần Trấn Quốc, chương 278, 278, y thuật đỉnh cao Tần Bắc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiến thần Trung Hoa. Chúng ta may mắn lắm mới có thể gặp được cùng lúc. Tần Bắc Sơn khả năng y thuật đỉnh cao. Tôi thật muốn nhờ ông ấy chẩn bệnh một lần. Chưa kể đến phòng thương mại Tô Hàng đối với vấn đề y tế cũng rất để tâm. Nếu có thể tận dụng cơ hội lần này, móc nối quan hệ với Tần Bắc Sơn thì danh tiếng càng được bảo đảm. Đem đến nhiều tài nguyên tốt. Mục đích của phòng thương mại Tô Hàng rất đơn giản. Bằng mọi giá phải mời được Tần Bắc Sơn đến nơi này nghía qua thử mọi thứ một chút. Ngày hôm sau, tin tức bác sĩ Tần Bắc Sơn đến Tô Hàng sớm đã được mọi người biết tới. Cũng không biết do ai nói. Chỉ có điều đối với sự tồn tại giống như thần linh của ông, mọi người đều háo hức muốn gặp mặt. Có thể nói, vị trí Tần Bắc Sơn trong lòng người dân đặc biệt quan trọng. Ngay cả nhân viên tập đoàn Vân Đình từ sáng đã không thể nào ngừng bàn luận về chuyện này. Dù sao đối phương chính là bác sĩ giỏi nhất, y thuật đỉnh cao, nhắc đến tên không ai là không biết. Tuy nhiên, thảo luận là một chuyện, tâm trạng hôm nay của bọn họ dù thế nào cũng không vui vẻ nổi. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên chạy chiến dịch tuyên truyền. Hiện tại thì chẳng có lấy chút hiệu quả đáng kể nào. Chưa kể đến việc Tần Bắc Sơn đột ngột xuất hiện, càng khiến khắp các trang mạng ngập tràn tin tức về việc này, áp đảo tất cả mọi thứ. Đối với tập đoàn Vân Đình mà nói, đây chính là lần tổn thất nặng nề nhất. Phương Tử Tình vô cùng tuyệt vọng. Ngày thứ nhất như vậy, chắc chắn ngày tuyên truyền thứ hai cũng chẳng tài nào khá nổi. Chính bởi vì sự không hiệu quả này mà Phương Tử Tình liên tục thay đổi các biện pháp. Chỉ là kết quả sau cùng đều không như cô mong muốn. Huống chỉ sự xuất hiện của Tần Bắc Sơn đều khiến toàn bộ bảng Y Việt Nam KU00 tự IAKIEDE. Họ ông kính đều đồ dồn vào ông ấy. Các trang mạng xã hội hoàn toàn chẳng muốn cập nhật về bất kỳ tin tức gì khác nữa. Phương Tử Tình đã chuẩn bị tốt về mặt sản phẩm. Hiện tại chỉ có thể đóng băng tạm thời các hoạt động được tính toán từ trước. Sản phẩm không thể bán ra. Lần tổn thất này ước tính phải lên đến gần 63 tỷ. Hiện tại Phương Tử Tình ngay cả ý muốn nhảy lầu cũng nảy sinh trong đầu mắt rồi. Vốn dĩ từ Mỹ quay trở về đây, thoải mái thả lỏng tinh thần, trực tiếp làm một chuỗi kế hoạch kinh doanh lớn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến kết quả sẽ như thế này. Càng không dám đối mặt với Lục Nam Hiên lẫn ông chủ thần bí đứng phía sau kia. Cũng may, hai ngày nay Diệp Quân Lâm hoàn toàn không xuất hiện ở tập đoàn. Không nhìn thấy anh ta, tâm trạng Phương Tử Tình mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Mà Lý Tử Nhiễm cũng đã hai ngày chưa nhìn thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm. Dù sao thì, hiện tại cô chẳng muốn thấy mặt anh chút nào. Nếu Diệp Quân Lâm không xin lỗi, Lý Tử Nhiễm sẽ không gặp mặt đối phương. Cô sẽ hành động như vậy cho đến khi anh suy nghĩ thấu đáo mới thôi. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến ngày thứ ba mà mọi người hồi hộp mong chờ. Nhưng đối với tập đoàn Vân Đình, đây chính là ngày vô cùng khủng khiếp. Phương Tử Tình hoàn toàn hết cách, tuyệt vọng xen lẫn mỏi mệt nằm nhoài trên ghế. Cô không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà Diệp Quân Lâm lại xuất hiện. Có thể chuẩn bị một chiếc xe ngay lập tức không? Tôi muốn đến sân bay đón người. Hả? Anh muốn đi đón ai cơ? Mà tôi nói này, anh còn mặt mũi về lại đây à? Phương Tử Tình tức giận cau mày. Phó Vũ Tường đột ngột xuất hiện từ phía sau Diệp Quân Lâm, tủm tỉm nở nụ cười. Giám đốc Tử Tình, cô chuẩn bị một chiếc xe giúp chúng tôi đi. Tôi và Quân Lâm phải đi đón một người quan trọng. Đứng trước mặt Phó Vũ Tường, Phương Tử Tình dĩ nhiên không thể nói lời từ chối. Cô gọi cho công ty chuẩn bị chiếc Lincoln, hỗ trợ đối phương đi đón người. Diệp Quân Lâm đúng là thích gây chuyện mài. Cậu ta thì đến sân bay đón ai chứ? Những quản lý cấp cao thấy như vậy đều tức đến muốn nổ phổi. Mà người Diệp Quân Lâm đón không ai khác chính là Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn, so sánh về mặt thân phận thì không thể nào bằng với Diệp Quân Lâm, nhưng đối phương lớn tuổi hơn anh. Ngoài ra còn do anh mời đến để giúp đỡ. Vậy nên Diệp Quân Lâm muốn chính mình xuất hiện, tiếp đón đối phương bằng cấp bậc lễ nghỉ trang trọng nhất. Thời điểm đến sân bay, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có người dân hiếu kỳ đến vây xem, còn có gia tộc nhà họ Thẩm, phòng thương mại Tô Hàng và bốn gia tộc danh giá xuất hiện, chuẩn bị chỉn chu để đón người. Xe của tập đoàn Vân Đình xuất hiện liền khiến mọi người thêm một trận ồn ào. Ha ha ha, tập đoàn Vân Đình vậy mà muốn mời ngài Bắc Sơn đây sao? Đúng là chuyện nực cười. Lôi Thiên Tuyệt khinh miệt nở nụ cười. Cách Chương.